Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói vậy, Diệp Thù, Yesu trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, cũng không phải là không có cách, chỉ là nếu thật muốn ngươi đi thì phải chuẩn bị kỹ càng trước, tránh lúc sự việc xảy ra lại gặp trắc trở. Yến Trường Lan nghe xong liền đáp lại, ta hiểu rồi. Sau khi hai người quyết định, lại bàn bạc thêm vài lời. Chưa qua một canh giờ, gia chủ nhà họ Chiêm đã tự mình đến mời, nói rằng ban đầu không biết hai vị sẽ đến, có phần thất lễ. Nay Chiêm gia Chan Gia đã chuẩn bị tiệc đón gió, xin hai vị vui lòng nể mặt, đây là lễ nghĩa nên có. Hai người tất nhiên không từ chối, liền theo gia chủ Chiêm gia cùng đi ra ngoài. Gia chủ Chiêm gia thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Nơi Liễu huyện của họ thực sự nghèo nàn, so với phủ thành với cao thủ trúc cơ, chu di, đông như mây, kết đan, chia gian, nhiều như nước, hoàn toàn không thể sánh bằng. Huống chi Yến Trường Lan lại là thân truyền đệ tử của một tông môn đỉnh cấp tại phủ thành, tuyệt đối không thể đắc tội. Trước đây, những người từ các tông môn đến đây đều không bằng tông môn đỉnh cấp, lại không hoàn thành việc, nhưng Chiêm gia cũng cẩn thận tiếp đãi. Huống hồ chi hai vị này, lúc trước gia chủ Chiêm gia có chút tiếp xúc với hai người, thấy họ cũng dễ gần, trong lòng đã bớt lo âu. Nay thấy họ không ngại dự tiệc đón gió, hắn mới thực sự an lòng. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu lần này gặp phải tà tu, mà thân truyền đệ tử của Yến thị Yan Si không chống đỡ nổi, thì dẫu phải liều mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được. Nếu không Chiêm gia e rằng nguy mất. Diệp Thù thoáng nhìn thần sắc của gia chủ Chiêm gia, trong lòng cũng đoán ra được suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không bận tâm. Không lâu sau, hai người đã được gia chủ Chiêm gia đưa đến một sảnh đường rực rỡ ánh đèn. Bên trong bày mấy chiếc kỷ thấp, phía sau có bồ đoàn, trên kỷ đặt đủ loại món ngon, rượu thơm trà quý, quả thật đã tốn không ít tâm tư. Diệp Thù và Yến Trường Lan ngồi xuống bên một chiếc kỷ. Đối diện là gia chủ Chiêm gia, hai bên có các trưởng lão và những đệ tử kiệt xuất của Chiêm gia ngồi hầu. Gia chủ Chiêm gia trước kính rượu hai người, Yến Trường Lan và Diệp Thù cũng nể mặt uống một ly cùng hắn. Thế nhưng, Yến Trường Lan đến đây chủ yếu để trừ tà tu, không có hứng thú với những chuyện khác, nên chẳng bao lâu đã chuyển câu chuyện sang việc chính. Yến Trường Lan nói, vừa rồi ta và bằng hữu đã bàn bạc, có một kế hoạch. Gia chủ Chiêm gia nghiêm mặt đáp. Yến thân truyền xin nói. Yến Trường Lan nghiêm túc nói, vị tà tu kia đã yêu thích việc quấy nhiễu người luyện công. Vậy để ta làm mồi, dẫn dụ tà tu đó tới, rồi sẽ trảm sát y. Nghe Yến Trường Lan nói vậy, chúng nhân Chiêm gia đều giật mình, gia chủ Chiêm gia lại càng bất ngờ, vội nói, ý của Yến lân truyền là đích thân ra tay. Yến Trường Lan gật đầu, tất nhiên, ta cũng không yếu kém, lại sở hữu lôi linh căn, vô cùng thích hợp. Nếu để người khác ra mặt, một khi có sơ sót, chẳng phải là lỗi của ta sao? Người Chiêm gia đâu ngờ rằng vị thân truyền đệ tử này lại hành động quyết đoán, lại còn rộng lượng như vậy. Các đệ tử tông môn khác đến đây hoàn thành nhiệm vụ, có khi cũng nghĩ đến việc dùng mồi nhử, nhưng đa phần là tìm người trong Chiêm gia đảm nhiệm. Chiêm gia vì việc này mà đã có hai đệ tử suýt mất mạng, nay cũng đang bị thương nặng. Khi Yến Trường Lan nói có một kế hoạch, người Chiêm gia cũng đã nghĩ đến việc dùng mồi nhử, nhưng đều tưởng rằng lại phải hy sinh người trong nhà, trong lòng buồn bực mà không thể làm gì khác. Nào ngờ vị thân truyền đệ tử này lại nguyện lấy mình làm mồi. Trong khoảnh khắc, mọi người trong Chiêm gia đều thấy thân truyền đệ tử của tông môn đỉnh cấp quả thực khác biệt, khiến người ta kính trọng. Dù vậy, gia chủ Chiêm gia vẫn phải khách sáo từ chối vài câu. Phòng ngừa đối phương chỉ đang thử dò xét, Yến Trường Lan trực tiếp nói, không sao, chúng ta cứ sắp xếp trước, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, ngày mai đã là kỳ hạn, ta còn nhiệm vụ khác phải hoàn thành, không tiện ở lại đây lâu. Nghe thế, mọi người trong Chiêm gia đều không hỏi thêm gì, lập tức đồng ý. Đêm đó, Diệp Thù tìm trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, một vài nguyên liệu luyện chế, làm ra một trận bàn đơn giản. Yến Trường Lan hỏi, đây là trận bàn gì? Diệp Thù lạnh giọng đáp, tiểu phục ma trận. Yến Trường Lan chưa từng nghe qua loại trận pháp này, có khả năng phục ma sao? Diệp Thù giải thích, trận này nguyên là phục ma trận, nhưng nếu bày nguyên bản thì trận bàn không thể chịu đựng hết, lại cần nhiều vật phụ trợ bày trận mới có thể luyện chế. Phục ma trận là để đối phó với những tà tu mang đầy tà khí. Tội nghiệt, phục ma trận thực sự một khi khởi động, dẫu là lão tổ tà đạo cấp Nguyên Anh, rồi hình in, trở lên tiến vào cũng bị đánh cho hồn phi phách tán. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhưng hiện nay tông môn đã phân nhiệm vụ cho ngươi, tà tu liên quan chắc chắn tu vi không cao, chưa đạt đến trúc cơ. Nếu vậy, tiểu phục ma trận là đủ. Yến Trường Lan suy nghĩ một lát, bèn nói, tiểu phục ma trận là ngươi dựa theo phục ma trận mà cải biến. Diệp Thù khẽ gật đầu. Nếu đã hiểu thấu phục ma trận, thì sửa lại đôi chút cũng không khó. Với trận này, chỉ cần tà tu kia lại gần trong vòng ba trượng là sẽ bị trận pháp bao phủ. Tu vi giảm sút, khi đó, dù y có thủ đoạn mạnh mẽ gì cũng khó phát huy trọn vẹn. Đối phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Yến Trường Lan tán thành, ta sẽ toàn lực ứng phó, không để tà tu đó thoát thân. Diệp Thù nhắc nhở, y có thể tự do ra vào, thần pháp chắc hẳn rất cao minh. Yến Trường Lan liền nói, ta hiểu, hai người đã bàn định xong xuôi, đều quay về nghỉ ngơi, không nhắc thêm. Chớp mắt, ngày thứ hai đã tới, đúng vào lúc tuần trăng chín, kẻ tà tu hoặc xuất hiện vào đêm tối, hoặc ẩn mình nơi sơn lâm hoang vu, ra tay bắt người, nhưng tuyệt không ngang nhiên xuất hiện tại huyện Lưu Xuyên, để tránh khỏi sự vây công của đám tu sĩ. Những lần trước, môn hạ đệ tử của các tông môn từng dùng đệ tử nhà Chiêm Chan Niu Lao với dương hỏa thịnh vượng để dẫn dụ, nhưng không tiến hành ngay trong thành, mà tại nơi hoang vắng bên ngoài. Nhưng mấy phen tà tu suýt thành công, thậm chí suýt chút nữa làm tổn hại căn cơ của đệ tử nhà Chiêm. Lần này, mọi người quyết định áp dụng biện pháp tương tự. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, tà tu nhiều lần không chịu tổn hại, này có lẽ đã sinh ra phần nào kiêu ngạo. Nếu Yến Mỗ Đường Hoàng lấy thân làm mồi nhử, hẳn hắn cũng sẽ tới. Nếu là lần đầu Yến Trường Lan tới đây, kế này còn có thể bất ngờ. Đáng tiếc lần trước mấy lượt đã đến người, cách này cũng từng thử qua, muốn dẫn dụ thì cũng chỉ có thể dùng dương mưu. Yến Trường Lan hiện tại có hai điểm lợi thế. Thứ nhất là thân mang huyết khí vô cùng dương cương, chắc chắn khiến tà tu khao khát, dù biết là bẫy cũng khó mà bỏ qua. Thứ hai, kẻ tà tu đã trở nên cuồng ngạo, khinh thường bọn họ, vì tự phụ mà đến. Những người nhà Chiêm cũng hiểu điều này. Yến Trường Lan nói, các ngươi trước kia làm thế nào? Nay cứ làm như vậy. Chiêm gia chủ đáp, trước kia khi đệ tử Chiêm gia làm mồi nhử, những người Chiêm gia khác đều phục ở 10 trượng bên ngoài. Nếu khoảng cách quá gần, tà tu sẽ cảnh giác mà không dám tiếp cận. Yến Trường Lan nói, đúng là vậy, dù tà tu có tự phụ thế nào cũng không dại dột lao vào vòng vây, chắc chắn sẽ để lại đường lui. Sau đó chàng tiếp lời, nếu đã vậy, các người cứ lùi lại 10 trượng là được. Chiêm gia chủ đương nhiên đồng ý. Yến Trường Lan lại nhìn về phía Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù nói, không cần lo, ta sẽ cùng Chiêm gia chủ ở một chỗ. Yến trưởng Lan mỉm cười. Vậy lần này xin nhờ A Chuyết. A Chua, rồi, Diệp Thù gật đầu, yên tâm. Sau đó, Diệp Thù vung một khối trận bàn. Lại có nhiều lá cờ nhỏ không biết đã giải về phương nào. Chốc lát liền ẩn vào không thấy nữa. Chiêm gia chủ có chút kiến thức. Nhận ra là trận pháp sao? Diệp Thù không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bày trận xong xuôi mới nói. Chúng ta nên lùi lại thôi. Rất nhanh, toàn bộ người Chiêm gia cùng Diệp Thù đều lặng lẽ ẩn nấp. Yến trưởng Lan đứng trong trận pháp. Cảm nhận được trận pháp mơ hồ hòa cùng lực lượng lôi đình của mình. Trong lòng chợt có chút rung động, rồi chàng rút ra một cây ngân châm, đâm vào những huyệt đạo trọng yếu trên người. Trong khoảnh khắc, khí dương cương vốn đã cực thịnh quanh thân liền bộc phát, khiến cả người tựa như một mặt trời rực rỡ, tỏa ra sức nóng mãnh liệt giữa sơn lâm. Gió thoảng qua, tĩnh lặng không lời. Yến trưởng Lan nhắm mắt, hết sức bình tĩnh chờ đợi. Một nén hương, hai nén hương, ba nén hương trôi qua. Dần dần, khi gần trọn một canh giờ, bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên khe khẽ. Liền sau đó, tiếng y phục lướt qua không trung. Có người đang cấp tốc tiến lại gần. Cách chương.